Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 728, tinh tâm. Cái sơn động này là Viêm Giác di rời tới lúc sau. Trải qua lựa chọn thương nghị, quyết định thích hợp nhất sắp đặt hạch chủng địa phương. Nơi này ly chỗ ở khoảng cách, không xa không gần, đã sẽ không ảnh hưởng đến bộ lạc người sinh hoạt. Lại không đến nỗi quá xa mà ảnh hưởng vận chuyển cùng canh phòng. Hạch chủng đối sinh mạng cùng với không phải sinh mạng vật chất đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đặc biệt là những thứ kia nhỏ yếu sức đề kháng kém cá thể. Tỉ như chưa thức tỉnh đồ đằng lực người, đều không thể dựa quá gần. Liền tính là cường đại đồ đằng chiến sĩ, cũng cần ly sắp đặt địa điểm khoảng cách nhất định. Cho dù bọn họ mỗi ngày đều sẽ sử dụng một ít có thể tăng cường sức đề kháng dược thảo, cũng không cách nào khoảng cách gần chịu đựng hạch chủng ảnh hưởng. Cho nên, ở nơi này, canh phòng người cách sơn động còn có đoạn khoảng cách, mà này nửa đường địa phương, đều bố trí dày đặc cạm bẫy. Chỉ có quen thuộc nơi này bầy bố người mới có thể bình yên đi qua. Thiệu Huyền đến cửa động lúc sau, cũng không có nhường canh phòng người đi vào theo. Giống nhau nếu không cần thiết, canh phòng người cũng không muốn thường xuyên vào bên trong động. Mỗi lần đứng ở cửa động, luôn sẽ có một loại toàn thân báo động đều kéo vang lên bộ dạng sợ hãi dùng mình cảm. Đối với thường xuyên đi săn lại nhận biết bén nhạy Viêm Giác người tới nói, loại cảm giác đó tương đối không hảo. Nếu không phải biết bên trong đặt là hạch chủng, là chế tạo vũ khí nguồn trọng yếu mà nói, bọn họ nếu là ở những địa phương khác gặp được loại chuyện này, chỉ sẽ chọn rời xa. Áo da trùng canh phòng người đã cho Thiệu Huyền ở cửa động thay lúc sau. Thiệu Huyền đem cửa động đá lớn rời ra, đi vào động, lại đem cục đá chuyển về chặn lại. Bên ngoài ánh sáng nhất thời ngăn cách, chỉ có một ít ẩn nấp lỗ thông gió thổi tới phong. Kéo theo bên trong khí lưu lưu động, móc ra thủy nguyệt thạch ở cái sơn động này bên trong so lúc bình thường muốn sáng rất nhiều. Điểm này Thiệu Huyền trước kia ở sa mạc thời điểm liền biết. Đây cũng tính là hạch chủng đối thủy nguyệt thạch ảnh hưởng. Bên trong động tràn ngập một cổ tử vong khí tức, tựa hồ đang cảnh cáo tất cả sinh mạng thể tránh lui. Đây chính là rất nhiều dã thú rời xa nơi này nguyên nhân. Viêm Giác đào bới cái này động phí không ít tâm lực. Bên trong động thông đạo đầy đủ rộng, đầy đủ cao, như vậy thuận tiện bọn họ vận chuyển vật liệu đá. Đối với cái khác bộ lạc người tới nói cần dựa vào phụ trợ chuyển vận công cụ, hoặc là đồng thời cần không ít nhân lực chuyên trở. Nhưng đối với Viêm Giác người, có lúc nếu là vật liệu đá không phải đặc biệt đại, bọn họ chỉ một cá nhân liền có thể gánh lên một khối. Một cái lối đi trực tiếp đi thông để vào vật liệu đá địa phương. Chỗ đó bị đào bới thành một cái như quảng trường một dạng hình tròn rộng rãi sân bãi. Vì hạch chủng, Viêm Giác người cơ hồ đem nơi này đều đục trống ra. Một khối trải qua chú tâm chọn lựa vật liệu đá bị chỉnh tề để ở nơi đó. Từng vòng, một vòng, vòng quanh trung tâm nhất hạch chủng để vào. Càng là hảo vật liệu đá, biến hóa chu kỳ cũng càng ngắn, luyện ra tài liệu cũng càng hảo. Huống chi, lựa chọn vật liệu đá vốn là Viêm Giác người am hiểu. Nếu là không có hạch chủng, không có kim khí, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn vật liệu đá, sau đó mài rũa thành thạch khí dụng cụ. Bây giờ cùng dĩ vãng bất đồng, bây giờ đại gia lựa chọn vật liệu đá đều là vì đưa đến nơi này, như vậy bọn họ mới được vũ khí tốt hơn. Người tổng là thích hướng càng hảo phương hướng biến hóa, này là sinh tồn cần. Vờn quanh trung tâm chất đống vật liệu đá bên trong, có từng cái đường đi. Đây là thuận tiện người đi qua kiểm tra. Cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có người qua tới, tra xét có cái nào vật liệu đá đã có thể rời đến phòng rèn đúc bên kia đi. Ở Thiệu Huyền đặc thù trong tầm mắt, không cần dựa vào thủy nguyệt thạch ánh sáng, hắn liền có thể tra xét đến những thứ kia vật liệu đá biến hóa. Trước kia, vật liệu đá tốt xấu phẩm cấp cao thấp, ở tầm mắt đặc thù trong sẽ trực tiếp lấy minh ám phân biệt. Nhưng là ở nơi này, những thứ kia đã để vào thật lâu vật liệu đá, bản thân đã bắt đầu phát sinh biến hóa, phơi bày ra hình ảnh không lại đều một. mà giống như là bị phân đoạn một dạng. Màu sắc sâu cạn mỗi người không giống nhau, mà đúc lúc cần, cũng là chỉ trong đó đặc thù một đoạn mà thôi. Đó mới là luyện khí tân đồng thau cần kim loại quặng mỏ. Cái khác thạch đoạn bên trong mỏ kim loại, có lẽ chân quý, nhưng chỉ ít bây giờ. Viêm giác người không cần, chờ tương lai một ngày nào đó luyện khí kỹ thuật càng thêm cao trào. Có lẽ sẽ đem mục tiêu chuyển tới những thứ kia thạch đoạn thượng. Thiệu Huyền cũng không đi nhìn cái khác vật liệu đá, mà là đi thẳng tới để vào thạch anh địa phương. Chỗ đó cố ý nhảy ra một khối khu vực để vào từ trí bộ lạc giao dịch qua tới khối lớn thạch anh. Liếc nhìn lại, chỉ có nơi đó so với hắn vật liệu đá rõ ràng bất đồng. Lúc ấy Thiệu Huyền cũng chỉ là chợt nảy một ý. Nguyên bản Trinh La bọn họ là nghĩ đem những thứ kia thạch anh chữ lên, chờ sau này lại đi biển bên kia cùng chủ nô nhóm giao dịch. Rốt cuộc bên kia người càng thích trong suốt xinh đẹp lại hiếm thấy cục đá. Là Thiệu Huyền nhường người đem trong đó một ít khối lớn thạch anh đưa đến nơi này. Còn lại tiểu chút, một bộ phận chữ lên. Như Trinh La cùng Đa Khang bọn họ nghĩ như vậy, chờ sau này có lẽ sẽ làm giao dịch dùng. Một phần khác bị Thiệu Huyền cầm đi mài rũa trồng kính, làm kính lúc cho Quy Trạch nghiên cứu dược thảo, còn làm mấy cái kính viễn vọng cái đại gia tuần tra. Đi xa dùng, đi tới sắp đặt thạch anh địa phương, tầm mắt đặc thù trong thạch anh nguyên bản ánh sáng đại bộ phận đều đã thay đổi, chỉ có bề mặt không có quá nhiều biến hóa, mà bên trong lại đã hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là chính giữa địa phương. Ở Thiệu Huyền tầm mắt đặc thù trong, như trăng sáng giống nhau, nổi bật cái khác vật liệu đá phát ra sáng sủa như tinh tử ảm đạm. Đây cũng là sau này hắn nhường người cùng trí bộ lạc lại giao dịch không ít thạch anh đặt ở nơi này, lại không có bất kỳ người phản đối nguyên nhân. Những cái này thạch anh, ở hạch chủng dưới ảnh hưởng, phát sinh vô cùng kỳ lạ biến hóa. Cũng không phải là mỗi loại cục đá đều thích hợp đặt ở hạch chủng ảnh hưởng phạm vi. Có chút cục đá, so như ngọc thạch chờ, liền không thích hợp, bọn nó phát sinh biến hóa quá mức chậm chạp. Một khoảng ngọc thạch đặt ở nơi này, qua cái mấy năm lấy ra, phát sinh biến hóa cũng chưa chắc rõ ràng. Hơn nữa càng là hảo ngọc thạch, biến hóa càng chậm, đến mức không người có thể có thời gian đó đi chờ đợi. Càng kỳ lạ chính là, Thiệu Huyền lúc ấy đồng thời chọn lựa từ những địa phương khác đổi lấy một ít tinh thạch. Trong đó không thiếu cùng trí bộ lạc lấy ra thạch anh tương tự cục đá. Nhưng là, sau một khoảng thời gian, bọn họ phát hiện, chỉ có trí bộ lạc những thứ kia thạch anh phát sinh biến hóa là kỳ lạ nhất, cũng là biến hóa nhanh nhất. Có lẽ, trí bộ lạc thạch anh cũng không phải Thiệu Huyền suy nghĩ loại kia phổ thông thạch anh. Có thể bị trí bộ lạc người đặc thù đối đãi, thoạt nhìn vẫn là có bọn nó chính mình đặc điểm. Có quá nhiều cục đá nhìn qua lớn lên một dạng, nhưng thực chất lại bất đồng. Muốn phân biệt, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Cho dù là Thiệu Huyền, cũng không cách nào dùng đặc thù tầm mắt đi phân biệt. Mà bây giờ, hắn phát hiện loại này dùng hạch chủng phân biệt phương pháp. Chỉ là, loại này phương pháp cần thời gian dài, không phải trong một chốc một lát có thể quyết định. Khó được lại thấy đến một loại thích hợp đặt ở hạch chủng sơn động cục đá. Bộ lạc người dĩ nhiên sẽ không phản đối Thiệu Huyền quyết định. So sánh với dùng thạch anh cùng chủ nô giao dịch đạt được lợi ích, bọn họ càng muốn sáng tạo càng có giá trị thuộc về chính mình đồ vật. Cho đến bây giờ, Viêm Giác đã từ trí bộ lạc bên kia đổi lấy càng nhiều càng đại thạch anh. Chỉ là, bởi vì không cách nào biết được thạch anh trong đồ vật có phải hay không Viêm Giác cần, liền không có toàn bộ lôi vào. Rốt cuộc, nếu là đạt được đồ vật Viêm Giác tạm thời không dùng được, vậy còn không như trực tiếp dựa vào cái khác vật liệu đá. Đỡ phải chiếm địa phương dùng thời gian, ra được lại là cái gân gà kết quả. Nhưng nếu là cuối cùng phát hiện thạch anh trong đồ vật là đại gia cần, hơn nữa so cái khác vật liệu đá đạt được tài liệu càng thêm chân quý, có thể cho Viêm Giác mang đến càng nhiều lợi ích, như vậy Viêm Giác liền sẽ đem sở tích chữ thạch anh toàn bộ vận chuyển đến nơi này. Lùi đi tầm mắt đặc thù, Thiệu Huyền mượn thủy nguyệt thạch quang, nhìn hướng những cái này thạch anh. Trí Bộ Lạc người lấy ra nhiều là vô sắc thạch anh. Mà bây giờ, nguyên bản vô sắc trong suốt thạch anh, bên trong đã trở nên mặt mũi hư hao hoàn toàn. Nổi bật nhất, đương nhiên là tinh tâm. Trong suốt thạch anh bên trong, trung tâm bộ phận hiện đầy các loại màu sắc, giống như là đem nguyên bản vô sắc thạch anh nhuộm thành nhiều màu dáng vẻ. Một ít hoàng, đỏ, cho, hạt chờ một chút màu sắc không quy tắc phân bố xung quanh. Đem bên trong đồ vật che chắn, nhường người không thấy rõ bên trong đến cùng là hình dáng gì. Tinh tâm mới bắt đầu rất tiểu, theo thời gian trôi qua, mới chậm rãi lớn lên. Thiệu Huyền cũng chính là cảm thấy tinh tâm hẳn trưởng thành đến sấp xỉ. Mới qua tới bên này, hắn cần chính là trung tâm nhất những thứ đó, mà không phải là bao vây ở tinh tâm bên ngoài những thứ kia đủ mọi màu sắc cục đá. Tinh tâm mới là Thiệu Huyền ở tầm mắt đặc thù nhìn được đến sáng nhất. Tầm mắt đặc thù trong, càng là sáng đồ vật, càng là chân quý. Đây là Thiệu Huyền cho tới nay gặp được sự tình tổng kết ra được kinh nghiệm. Bởi vì bây giờ còn không biết tinh tâm rốt cuộc là cái gì. Thiệu Huyền chỉ là chọn lựa bên trong một cái nhỏ nhất tinh khối. Vào tay lúc sau, Thiệu Huyền nâng tinh khối tay đi xuống trầm xuống. Cái này làm cho Thiệu Huyền không khỏi kinh ngạc. Trầm, tinh khối biến nặng rất nhiều. Đây không phải là một điểm nửa điểm biến hóa. Như vậy biến hóa quá rõ ràng. Trực tiếp là gấp mấy lần khác biệt. Nghĩ khinh thường đều khó. Không có Thiệu Huyền đồng ý, cái khác tiến vào chuyên chở vật liệu đá người, liền tính đối thạch anh biến hóa tò mò, cũng không dám tùy ý loạn động, chỉ là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Sau đó đi ra lúc sau đem nhìn thấy biến hóa báo cho Thiệu Huyền. Cho nên đến bây giờ, không người biết những cái này trung tâm biến hóa thạch anh vậy mà sẽ nặng nề như vậy. Điều này cũng làm cho Thiệu Huyền đối tinh tâm bên trong đồ vật càng tò mò hơn. Đem tinh tâm thả ở đã sớm chuẩn bị xong túi da thú trong. Rời khỏi sơn động, cởi xuống bạch áo da trùng cho canh phòng người. Thiệu Huyền liền mang theo cái kia tinh khối hướng bộ lạc phòng rèn đúc bên kia đi qua. Phòng rèn đúc người một mực ở bận về đúc vũ khí. Bọn họ hy vọng mỗi cái viêm giác chiến sĩ đều có thể có chính mình tân đồng thau. Chỉ là, thanh diện liêu nha có hạn. Mỗi lần có thể lấy máu có hạn. Hơn nữa còn muốn cam đoan những thứ kia thanh diện liêu nha khỏe mạnh. Rốt cuộc, bọn họ không biết cõi đời này còn có hay không có thứ 8 chỉ thanh diện liêu nha. Ban đầu hung thú sơn lâm hủy hoại như vậy nghiêm trọng. Có bao nhiêu hung thú tồn tại sống tiếp bọn họ không cách nào biết được. Mà bên này núi rừng liệu có thanh diện liêu nha. Cũng không người có thể xác định. Nhưng kéo dài phát triển đại gia vẫn là biết. Lại chuyện này không thể gấp. Cho nên, phòng rèn đúc người cũng sẽ có một ít thời gian ở không. Ở những cái này thời gian ở không trong, đại gia sẽ tụ chung một chỗ thương thảo gần nhất đúc lúc phát hiện cùng kinh nghiệm. Viêm giác vốn đã ở phương diện này so người ta lạc hậu. Giao lưu mới có thể xúc tiến kỹ thuật tiến bộ. Bọn họ chỉ chút này sở trường. Nếu là như thế nào một điểm tiến bộ đều không có. Bọn họ cũng không mặt đi gặp bộ lạc người. Chính mình cũng có thể sẽ bị những người khác thay thế. Ai, đại trưởng lão ngươi làm sao tới? Chính trò chuyện người nhìn thấy Thiệu Huyền qua tới. Mau mau đứng dậy nghênh đón. Cho các ngươi mang ít đồ vật qua tới. Nói Thiệu Huyền đem túi da thú trong chứa tinh khối cầm ra. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.